Chương 730, thần linh di sản. Chương 730, hư thần vũ trang. A thua là chiến thể hình thái mặc màu đỏ thấm hư thần vũ trang trang bị ở trên người, gần sổ đã biến hóa vi tam thủ hình thái mặc niệm nguyền rùa. Tâm niệm vừa động, nhân tạo thần quốc bên trong đã phóng xuất 10 con thủy tinh bảo thạch long khôi lỗi. Đừng xem những thứ này khôi lỗi chỉ là thập giai, thế nhưng thủy tinh bảo thạch long ở tinh thần phòng ngự mặt trên lại cường đại đến đáng sợ, mà ngay sau đó lại phóng xuất 10 con thập giai kim cương bảo thạch long. Kim cương bảo thạch long mới vừa xuất hiện, đã hóa thành một tầng kim cương long giáp quần áo nón nẻ ở thủy tinh bảo thạch long trên người. Đều là bảo thạch long tộc khôi lỗi, loại này lẫn nhau dung hợp phối hợp là bảo thạch long khôi lỗi một đại đặc sắc, đem chính mình sở trường đi qua hợp thể ra chỉ ở một cái khác khôi lỗi trên người, càng là cao đẳng bảo thạch long khôi lỗi có thể hỗ tương dung hợp chủng loại thì càng nhiều. 10 con hợp thể long khôi lỗi, thiên phú siêu trọng lực cùng tinh thần vũ trụ mạ kỳ đã vững vàng bảo vệ chu vi. Thần thi niệm rốt cuộc nhịn không được tự mình xuất thủ, mỗi một lần xông lên đều có thể xé nước sôi tinh bảo thạch long mặt ngoài kim cương long giáp, thế nhưng xé nát nhanh khôi phục nhưng cũng không chậm, muốn phá hư bất luận cái gì một con hợp thể long khôi lỗi chí ít đều muốn hơn 10 giây. Mắt thấy gần sổ pháp thuật sắp hoàn thành, thần thi niệm bản năng cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Mở miệng vừa phun, thần thi niệm phun ra một cái tàn phá thần cách. Thần cách bên trong nổi lơ lửng một đoàn xương mù màu đen. Theo bóng ma lực quán chú đi vào, thần thi niệm toàn bộ thân thể đều mỏng manh vài phần, thế nhưng thần cách bên trong ngủ say đạo tặc chi thần thần chức lại bắt đầu sống lại. Thần lực và pháp tắc gia trì, thần thi niệm chủy thủ trong tay đã không hề thông thường năng lượng đồ vật biến hóa. Âm ảnh phân thân năm thần thi niệm xếp thành một hàng, từ người thứ nhất bắt đầu một dao găm đâm về phía mỉ rủ tả mạ lòng khôi lỗi. Bóng ma dao găm lúc này đây dĩ nhiên không nhìn phòng ngự, trực tiếp xuyên qua kim cương long giáp. Bóng ma dao găm từ trong nổ tung, tứ ngược bóng ma năng lượng đã tương thủy tinh bảo thạch long xé thành nát bấy, mở ra một lỗ hổng thừa ra 4 cái thần thi niệm phân thân gần kề gần sổ. Thần thi niệm cố kỹ trọng thi, hắn bóng ma dao găm dường như ra chỉ xuyên thấu phòng ngự năng lực. Bóng ma dao găm xuyên qua mỉ rủ tạ mạ cương khí, một đoàn vô hình tinh thần phong bạo nổ tung, cái này dĩ nhiên không phải năng lượng bạo phá mà là tinh thần bạo phá, liên tục 3 cái thần thi niệm âm ảnh phân thân. Liên tục 3 lần sinh sôi ở mị rủ tạ mạ cương khí nội bộ nhấc lên tinh thần bạo phá. Mà phiên toái nhất là tinh thần này thương tổn bên trong thêm bóng ma pháp tắc đuổi đi không tiêu tan. Liên tục tam kích, gần số nguyên rủa còn chưa hoàn thành đã dừng hình ảnh tại chỗ pháp lực không khống chế được từ tinh thần hải bắt đầu đem chính mình nổ rời ra phá nát, chỉ còn lại có đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đụng vào mị rủ tạ mạ cương khí thành trong chảy xuống. Thần thi niệm tức giận gầm nhẹ một tiếng. Lại một lần nữa quán chú lực lượng tiến nhập thần cách. Mị dù tạ mạ cương khí bị xé mở, vô hình bóng ma dung nhập phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong cơ thể, chia 5 xẻ 7 gần sổ ở trong bóng tối bắt đầu gây dựng lại. Đây là đạo tặc chi thần nắm giữ một loại khả năng chữa trị, thi triển một lần so với vừa rồi tiêu hao đại giới còn muốn lớn hơn. Mắt thấy gần sổ thân thể hoàn hảo vô khuyết. Thần thi niệm một tiếng hưng phấn gào thét vọt vào. Chỉ có chiếm giữ thân thể. Còn phải là có tiềm lực thân thể, thần thi niệm khả năng mượn loại này thân thể ôn dưỡng mình tàn hồn, chỉ là thần thi niệm nhưng không biết hắn ở ký sinh thành công trong nháy mắt gần sổ đã mở con mắt hiện lên một tia đùa cợt. Chỉ có lực lượng không có trí tuệ, đã định trước thần thi niệm rơi vào hắn bấy dập. Từ vừa mới bắt đầu liền cố ý tỏ ra yếu kém biểu hiện chỉ là một tương đối lợi hại thập giai chức nghiệp giả, sau đó ngất hấp dẫn thần thi niệm tiến nhập trong cơ thể hắn. Nếu như một cái chuông báo tử pháp sư dễ dàng như vậy bị đoạt xá, hắn thực sự là ném hoàng hôn chuông báo tử mặt có thể tìm khối tạo phở chính mình đụng chết. Tinh thần hải bên trong, nay thời thần thi niệm đã bị vây ở tinh thần địa ngục. Từng đạo tám gió lạnh đem thần thi niệm đông lại ở chỗ này, mà tâm linh hư giống như từ đầu đến chân nhất khẩu khẩu đem thần thi niệm ăn vào trong miệng. Bóng ma thôn phệ thiên phú tự nhiên sẽ cướp đoạt thần thi đọc tất cả dung nhập trong cơ thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Theo thôn phệ, đại lượng không chủ linh hồn lực bị tinh thần địa ngục dung hợp. Thứ nhì chính là bóng ma pháp tắc, đạo tặc chi thần đã từng là thần cách đẳng cấp 3 yếu các lộ hủy chữa thần lực, bóng ma pháp tắc 3.000 chủng hình thái chí ít nắm giữ tới gần 40.000 chủng bất đồng tổ hợp, mặc dù này thời thần hồn không trọn vẹn có thể để luyện ra đồ đạc cũng không phải số ít. Trước kia 1.600 chủng hình thái biến hóa, theo bóng ma thôn phệ lập tức bổ toàn đến 2.900 chủng. Chỉ kém 100 chủng. bóng ma pháp tắc 3.000 chủng hình thái sẽ viên mãn. Ngoại trừ linh hồn lực cùng bóng ma pháp tắc, còn dư lại chính là tàn phá thần cách cùng đại lượng mộng cảnh lực. Quang âm xa lậu thôn vệ mộng cảnh lực, trong đó xâm lam mộng giới trực tiếp phá nát, bản hoàn tất thăng bằng thế giới lập tức hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Gần số lúc này mới minh bạch mộng cảnh lực căn bản rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Hoàng Kim Đại Lục các đại văn minh nghiên cứu, mộng chung thế giới chia làm 5 tầng thứ. Đệ nhất tầng thứ hư huyễn, đệ nhị tầng lần bắt chước chân thực, đệ tam tầng lần mộng cảnh cùng hiện thực trọng điểm. Đệ tứ tầng lần mộng cảnh cùng chân thực không có khác nhau chút nào đạt được giống như là thế giới kịch trình độ, mà sau cùng đệ ngũ tầng lần mộng cảnh giống như là chân thực. Nếu như đi đường này tuyến, đạt được đệ ngũ tầng lần chính là ma năng vũ trụ cha nở dê tha y con đường này không có sai, thế nhưng hắn lại đi ra vấn đề, đó chính là vô cùng truy cầu mộng cảnh chuyển hóa thành chân thực, mà bỏ quên mộng cảnh bản chất là hư huyễn hay thay đổi. Như vậy mộng cảnh thiên hướng về sáng tạo, lại dần dần mất đi mộng cảnh lực chân chính khủng bố lực phá hoại. Giới linh ứng nên chính là khám phá điểm này, cho nên mới chỉ điểm hắn tới tuyệt vọng chi hải bù đắp được điểm. Bóng ma thôn phệ tiếp tục thôn phệ tàn phá thần cách, bốn loại bất đồng chỗ tốt dồn dập được để luyện ra. Đầu tiên là thần cách bản thân, hắn hiện tại đây là thần chi hóa thân, bản thân lì hệ nờ là từ một chút thần cách mảnh nhỏ lấy tư cách sinh mệnh hạch tâm. Ngay cả chân linh cũng không ở trong người chỉ là linh hồn ký túc trong đó, thôn phệ càng nhiều thần cách mảnh nhỏ là hắn có thể kế thừa càng nhiều hơn thần linh lực. Thứ nhì là đạo tặc chi thần tàn phá thần trước, thứ này giá cả giống nhau không thấp. Hắn có tiên thiên tự do thần phong, nếu như tinh luyện một ít phối hợp đạo tặc thần trước, hoàn toàn có thể chế tạo nhất kiện sở hữu trộm cướp thuộc tính bán thần khí, lại hoặc là bán cho hiện giữ đạo tặc chi thần giống nhau có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Hai người này, là đạo tặc chi thần di lưu, mà còn dư lại một đoàn hắc ám mê vụ, cũng là năm đó rơi xuống đại áo thuật sư áo thuật bổn nguyên dung hợp mộng cảnh lực biến dị mà thành, vật này hắn hoàn toàn có thể cắn nuốt hết cường hóa tộc chính mình áo thuật bổn nguyên, đồng thời đem chính mình áo thuật bổn nguyên cùng xâm la mộng giới dung hợp. Dung hợp lấy tư cách bấy dập hoang nguyên hạch tâm áo thuật bổn nguyên, toàn bộ bấy dập hoang nguyên hắn đều có thể sử dụng xâm la mộng giới đóng gói trang bị đi. Đến lúc đó nắm trong tay nơi đây, chỉ cần có đầy đủ mộng cảnh lực, là hắn có thể để cho thủ hạ pháp sư quân đoàn tới nơi này trực tiếp hấp thu mộng cảnh lực chuyển hóa bóng ma pháp tắc, đến lúc đó toàn bộ pháp sư quân đoàn đạt được thập tam giai đều không phải là mộng tưởng. Mà hoàn thành đây hết thảy, chỉ cần từ tuyệt vọng chi hải cướp đoạt đi đầy đủ mộng cảnh lực. Nghĩ tới đây, gần xô bắt đầu yên lặng luyện hóa đại áo thuật sư lưu lại áo thuật bổn nguyên. Nếu như nhiều hơn nữa một đoàn vật như vậy nói không chừng hắn có thể trực tiếp trở thành đại áo thuật sư, như tình báo của hắn không sai tuyệt vọng chi hải rơi xuống đại áo thuật sư cũng không chỉ có một. Đợt, cảm ơn xuyên sinh thạch 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, Diệu Gân Kỳ, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, lạc đường tâm duyên, lạnh thành không phải ấm áp thiếu niên tâm, hoàn mỹ đêm tối khen thưởng.